Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương 803, tập kích sang tầm Sanctorum. Ancient One Pháp Sư còn chưa có trở lại. Tô Thánh trước đem Blink đưa đến Lighthouse căn cứ tạm thời an trí xuống tới tiếp theo cùng Wanda. Natara nhắc tới tình huống gần đây. Đương nhiên tránh không được nhắc tới Doctor Strange cùng Caecilius sự tình. Stephen ở Kamatai thời gian ngắn ngủi lại tăng thêm hai tay tàn tật ngay từ đầu xác thực rất cố. Hết sức, nhưng đi qua Ancient One Pháp Sư dạy dỗ sau có thể nói tiến triển cực nhanh. Tiến độ nhanh chóng, lúc này Stephen thực lực đã vượt qua nơi này hơn phân nửa bộ phận người. Về phần Caecilius, các nàng tiếp xúc cũng không nhiều. Chỉ có thể nói đây là một cái danh vọng địa vị không kém hơn Mordo người. Nghe nói hắn là vì có thể phục sinh thê tử cho nên mới học tập ma pháp. Natasha cảm thấy Caecilius làm phản khả năng còn cùng Tô Thánh. Cùng với các nàng có quan hệ, lúc trước Ancient One Pháp Sư để Caecilius sao chép trong thư viện ma pháp nội dung. 89/10 vào lúc đó hắn phát hiện hắc ám lực lượng. Phát hiện Ancient One Pháp Sư mượn dùng hắc ám lực lượng vĩnh sinh trường thọ bí mật. Hắc ám lực lượng có thể để người ta vĩnh sinh, để cho người ta phục sinh. Nhưng Ancient One Pháp Sư tự sử dụng hắc ám lực lượng lại không cho phép bọn họ sử dụng cho nên Caecilius mới có thể phản bội đầu nhập hắc ám lực lượng trong lồng ngực A. Không bao lâu, Ancient One Pháp Sư trở về, xem bộ dáng là không có bắt đến Caecilius. Caecilius hiểu rất rõ Ancient One Pháp Sư lại mượn nhờ hắc ám lực lượng. Hữu tâm tính vô tâm. Không thể tìm tới cũng có khả năng. Bất quá Tô Thánh làm sao nhớ kỹ trong phim ảnh Ancient One Pháp Sư hẳn là đuổi kịp Caecilius còn ở kính tượng không gian bên trong đánh một phen. Chỉ là cuối cùng Caecilius chạy trốn thời điểm Ancient One Pháp Sư cũng không có tiếp tục đuổi đi. Lên, nhìn đến, Ancient One Pháp Sư hẳn phải biết Caecilius là sự kiện bắt đầu. Cố ý thả Caecilius đi à. Ancient One Pháp Sư nhìn thấy Tô Thánh cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Khẽ gật đầu nhường hắn tự tiện liền trở về xử lý sự tình. Caecilius làm phản sự tình xác thực đưa tới oanh động không nhỏ. Nguyên thư viện chết sự tình cũng làm cho không ít người có chút bi thương. Bất quá theo Ancient One Pháp Sư trở về sau bổ nhiệm mới thư viện. Hơn nữa để Mordo, Stephen tổ chức nhân thủ tìm kiếm Caecilius tung tích, kể từ đó thế cục dần dần ổn định, Tô Thánh cũng ở lại Kamatai, không có gì bất ngờ xảy ra Caecilius dấn thân vào hắc ám biến thành Dormammu tín đồ trở thành cuồng. Nhiệt giả, sau đó bắt đầu phá hư ba khu sang tầm Sanctorum triệu hoán Dormammu giáng lâm. Ancient One Pháp Sư cũng sẽ vì vậy mà chết. Tô Thánh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Kamatai căn phòng không ít. Nam nữ Pháp Sư dừng chân vị trí cũng là tách ra. Bất quá bởi vì Tô Thánh tính đặc thù cho nên gian phòng của hắn ngay tại Wanda cùng Natasha căn. Phòng phụ cận, trời tối người yên. Vốn định nghỉ ngơi Tô Thánh bỗng nhiên trông thấy gian phòng bên trong sáng lên kim sắc ma pháp. Truyền tống trận, Wanda có chút ngượng ngùng đi đến. Tô Thánh khóe miệng cười chung chím chuẩn bị vẫy tay. Wanda lại lắc đầu lần nữa thi triển ma pháp. Kính tượng không gian, Tô Thánh cười hắc hắc hiểu đứng dậy cùng Wanda tiến vào kính tượng không gian. Vẫn là gian phòng này, Wanda mở ra kính tượng không gian phạm vi cũng chỉ là gian phòng này mà thôi vẫn là cái độc lập. Kính tượng không gian. Về phần mục đích sao? Tự nhiên là không muốn bị người quấy rầy cũng không muốn quấy rầy người khác. Làm kính tượng không gian vừa mở ra, cách vách Natasha tự nhiên cảm thấy hơi hơi nhếch miệng. Natasha ngủ thật say, đêm lặng lẽ trôi qua, sáng sớm Natasha cùng Wanda cũng rất tự giác đi tu luyện. Tô Thánh trong lúc rảnh rỗi tiếp tục quan sát đến Sen Chi tình huống. Lần trước Sen Chi đối với Hydra đặc công xuất thủ uy hiếp hiệu quả cũng không lý tưởng. Không những Hydra người không hề từ bỏ, ngược lại những thế lực khác cũng bắt đầu chú ý lên. Trong thời gian thật ngắn, Sen Chi tung tích không ngừng lộ ra ánh sáng đã liên tiếp tiếp xúc mấy nhóm người. Sen Chi biểu hiện rất khắc chế. Không thể không nói nếu như trạng thái tinh thần của hắn không có vấn đề. Hắn xác thực coi là một cái xứng chức anh hùng. Nhoáng một cái thời gian mấy ngày cứ như vậy đi qua. Caecilius sự tình phảng phất đều nhanh muốn bị quên đi. Nhưng cũng có thể sao? Coi như bọn họ muốn quên. Caecilius đều không cam lòng bình tĩnh. Hắn mang theo cuồng nhiệt giả tập kích London sang tầm Sanctorum. Chuyện đột nhiên xảy ra, căn bản không nghĩ tới một mực trốn Caecilius lại đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa còn dám to gan công kích sang tầm Sanctorum. Sang tầm Sanctorum tổng cộng có 3 khu, London, New York, Hong Kong, đây là pháp sư trong lòng trí cao vô thượng địa phương. Cũng là thủ hộ đa nguyên vũ trụ xâm lấn tiết điểm. Model cùng Doctor Strange vốn định đi London sang tầm Sanctorum trợ giúp. Nhưng Ancient One pháp sư lại đột nhiên xuất hiện cáo chi London sang tầm Sanctorum đã luân hãm. Caecilius đã chạy tới New York sang tầm Sanctorum để Model cùng Doctor Strange chạy tới trợ giúp. Nơi đó tuy nhiên cũng có pháp sư tọa trấn nhưng chỉ sợ không phải trở thành cuồng nhiệt giả. Caecilius đối thủ. Model cùng Doctor Strange chạy tới New York sang tầm Sanctorum. Ancient One pháp sư tìm đến Tô Thánh. Wanda cùng Natasha đem sự tình nói ra. Hy vọng bọn họ có thể đi Hong Kong sang tầm Sanctorum. Wanda cùng Natasha không có ý kiến. Dù sao các nàng ở trong này học thời gian dài như vậy mà pháp xuất một chút lực cũng là nên. Hơn nữa sang tầm Sanctorum bị công kích hậu quả các nàng cũng đều biết. Cho nên chủ yếu vẫn là phải xem Tô Thánh. Quyết chiến cuối cùng ngay tại Hong Kong sang tầm Sanctorum. Dormammu cũng là xuất hiện ở đây. Cho nên Tô Thánh tự nhiên không có cự tuyệt vui vẻ tiếp nhận. Chỉ là Tô Thánh nhìn một chút Ancient One pháp sư có ý riêng nói. Ngoặc kép, vậy chúng ta quay đầu gặp. Chấm ngoặc kép, Ancient One pháp sư từ chối cho ý kiến gật đầu. Một mặt này chỉ sợ là không thấy được. Nàng đã dự cảm đến sẽ phát sinh cái gì. Hai đóa hoa nở, mỗi bên biểu hiện khác nhau. Tạm thời không nói Tô Thánh ba người đi Hong Kong sang tầm Sanctorum. Trước tiên nói New York sang tầm Sanctorum tình huống bên này. Làm Doctor Strange cùng Model đi tới New York sang tầm Sanctorum thời điểm thấy là thủ hộ nơi này. Pháp sư thi thể, chúng ta tới chậm. Doctor Strange nhíu mày ngưng trọng nói ra. Ta truy đi ra xem một chút. Chính ngươi cẩn thận một chút. Model nói một tiếng tiếp theo bước nhanh đuổi theo. Doctor Strange cảnh giác đi về phía sang tầm Sanctorum đại điện. Nhìn thấy từng cái hình dạng khác nhau ma pháp vật siêu tập. Doctor Strange bị hấp dẫn từng cái tra nhìn lại. Khi hắn phát hiện một cái quầy thủy tinh bên trong để hồng sắc đấu phong lúc không khỏi ngừng lại. Cái này áo choàng giống như là có sinh mạng một dạng vậy mà có thể di động. Biến hóa, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.